Truyện Lao tù ác ma. Tác giả Cáp Kim Huỳnh. Chương 40. Tiêu Phong à, đừng làm lại nữa. Nam nhân đột nhiên dùng sức như chặt lấy Tiêu Phong đang chuẩn bị ra tay, ngẩng đầu nhìn Tiêu Tấn Nghiêm, sắc mặt không còn nhu hòa như lúc nãy nữa. Tiêu sư đà, tôi lặp lại một lần nữa, tôi không phải là mặt bằng gì đó mà ngài nói, ngài đã nhìn sai người rồi. Nhìn vào cái vẻ vui sướng kích động trong đôi mắt của Tiêu Tấn Nghiêm, nam nhân tự hồ như không đành lòng đánh vợ. Có lẽ vì vừa nãy Tiêu Tấn Nghiêm đã ôm lấy cậu và nói những cái lời khiến cho người ta phải đau lòng. Có lẽ là tôi với cái người tên mặt mặt kia có điểm nào đó giống nhau, nhưng tôi thực sự không phải thưa ngài. Thanh âm của nam nhân lại bất tri bất giác nhu hòa đi rất là nhiều. Nhìn nam nhân trước mắt này, Tiêu Tấn Nghiêm buộc lòng phải thừa nhận một chuyện, đó là Diệp Mặc đã mất đi trí nhớ. Có lẽ khi cùng với Diệp Tuyền trao đổi linh hồn đã phá vỡ đi một cân bằng nào đó, đến khi mà Diệp Mặc trở về lại với thân xác của chính mình thì quên đi hết tất cả những ký ức đã vốn có. Tiêu Tấn Nghiêm tin tưởng suy đoán của mình là chính xác, người tên Giang Mặc trước mắt này chính là Diệp Mặc. Tiêu Tấn Nghiêm có một chút hối hận vì vừa nãy hắn ta đã quá nóng vội. Nếu như Diệp Mặc bị hắn ta dọa cho sợ chạy đi mất thì hắn ta đúng là không bằng bị dao cắt cổ. Tiêu Tấn Nghiêm nhìn cái thằng nhóc tên Tiểu Phong, trong lòng lại cười thầm, không nghĩ tới cả hắn ta lẫn với Mặc Mặc đều muốn có một đứa con, cách đây 3 năm đều nhận nuôi cô nhi. Thương ngại quá đi. Nhìn thấy Giang tiên sinh đây, tôi đột nhiên lại nhớ đến một người rất quan trọng đối với tôi, cho nên mới mong tiên sinh đây thứ lỗi cho. Tiêu Tấn Nghiêm tuy rằng nói với một cái vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng mà tâm của hắn ta lại sớm nổi sóng cuồn cuộn. Hắn muốn chạm vào người nam nhân trước mắt này, muốn ôm em ấy, muốn hôn em ấy, muốn nói cho mày biết rằng 3 năm của hắn ta nhớ em ấy tới cỡ nào. Còn có muốn nói với em ấy 1000 lời, 1000 lời thật xin lỗi. Cảm giác cấp bách, nó gấp gáp giống như dính phải độc nghiện, khiến cho ngón tay vô thức động đậy, làm cho Tiêu Tấn Nghiêm đều trở nên căng thẳng bất đứt không thôi. Không sao đâu. Thấy người đàn ông này rốt cuộc là thần tri đã tỉnh táo trở lại, Diệp Mặc hòa hoãn cười cười. Vẫn chưa biết tiên sinh đã xưng hô như thế nào. Nhìn nụ cười thân thiện đến mê người của Diệp Mặc, Tiêu Tấn Nghiêm cảm giác giống như mình vừa uống say, liền không thể nào chờ đợi được. Tự giới thiệu, tôi họ Tiêu, tên đầy đủ là Tiêu Tấn. Tiêu Tấn Nghiêm đột nhiên lại ngừng lại, đem cái chữ cuối cùng ở trong tên của mình nói ra khỏi miệng, đầy lòng lập tức tự mắng vài câu. Tên của chính mình sẽ mang đến rất là nhiều phiền phức không cần thiết. Bây giờ đúng là đại thời cơ tốt nhất để mình và Mặt Mặt bắt đầu lại từ đầu. Tất nhiên là khởi đầu phải thuận buồm xuôi gió mới được chứ. Tiêu Tĩnh. Vì mặt cậu mày nhiều lần lặp lại 2 cái chữ này. Vừa mới muốn nói chuyện, Tiêu Phong bên cạnh lại lắc lắc tay của Diệp Mặc, ngẩng đầu thiên chân vô tà nghi ngờ mà nói: Ba ba à, ông chú xấu xa này tên cho con gái ghê ha. Nè, không đem ra bẫy đó. Diệp Mặc nghiêm túc nói. Tiểu Phong lập tức hơi co đầu lại, không tiếp tục nói nữa. Lúc này Tiêu Diệp Tử Viên mắt đỏ đỏ từ phía không xa mà chạy tới, ôm lấy bắp chân của Tiêu Tấn Nghiêm. Trốn ở phía sau Tiêu Tấn Nghiêm, nước mắt oan ức vẫn cứ còn rơi lã chả. Ba ba. Tiêu Diệp Tử khóc nức nở kêu một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí một mà nhìn Tiểu Phong đứng bên cạnh mặt Diệp Mặc, khóc càng lúc lại càng lớn hơn. Không chờ cho Tiêu Tấn Nghiêm phải mở miệng hỏi, Diệp Mặc đột nhiên đem Tiểu Phong kéo đến trước người, tức giận mà nói: Tiểu Phong à, con phải còn lại bắt đại bạn không chứ? Thấy Mặc Mặc ba ba của mình tức giận, Tiểu Phong gãi gãi đầu ấp a ấp úng không dám nói một lời nào. Con của chính mình đang ngầm thừa nhận tội, Diệp Mặc đã hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là ngồi xổm người xuống, hướng về Tiêu Diệp Tử đang nắp ở sau chân của Tiêu Tấn Nghiêm ngoắc ngoắc tay, hôn qua mỉm cười: Lại đây bác con à, lấy cần thúc thúc nè. Tiêu Diệp Tử mở to cái đôi mắt to tròn lòng lanh nước nhìn thúc thúc trước mắt, mà nhìn qua cực kỳ thân thiện, vô thức buông chân của Tiêu Tấn Nghiêm ra, chậm rãi bước tới trước mặt của Diệp Mặc. Diệp Mặc đưa tay ra giúp cho Tiêu Dực Tự lau đi nước mắt. Ôn Nhu nói, nè ngoan, nói cho Thúc Thúc biết đi, thằng nhóc xấu kia đã bắt nạt cô thế nào chứ? Nước mắt Oan ức giống như là vỡ đi. Tiêu Dực Tự vừa khóc nức nở lại vừa nói, Thúc Thúc à, lúc nãy ca ca bỏ con trùng vào bên trong cầu tuyết làm cho con sợ đó. Tiểu Phong à, con lại đi cho ba. Vì mặt phát quả nổi giận đùng đùng mà nhìn Tiểu Phong. Tiểu Phong vừa thấy cái tình hình là không ổn rồi, lập tức vắt chân lên cổ, hướng về phía nhà của mình mà chạy đi. Vừa chạy lại vừa quay lại phía sau mà hô lớn, ba ba, con về nhà trước làm bài tập đây. Vì mặt thở dài, quay đầu, mặt vô cùng ai nấy mà nhìn Tiểu Tử nghiêm nói, xin lỗi à, con trai của tôi hơi nghịch ngợm một chút. Nói rồi vì mặt xoa xoa tóc của Tiêu Diệp Tử, sủng nịch mà Ôn Nhu cười nói, bé con à, đừng khóc nữa, hay là đến nhà của Thúc Thúc ăn cơm đi, Thúc Thúc sẽ làm nhiều đồ ăn con cho con. Được. Tiêu Tử nghiêm mở miệng nói trước cái Tiêu Diệp Tử, Diệp Tiêu à, con không mau cảm ơn Thúc Thúc đi. Thái độ tích cực hăng hái hơn qua lô của Tiêu Tử nghiêm đúng là khiến cho Diệp Mặc phải lúng ta lúng túng một trận. Tuy nói qua tịch Diệp Mặc là có lòng muốn mời bé con trước mắt này ăn một bữa tối, cờ mà cái tên đàn ông này cũng là quá không khách sáo rồi, ít nhất là cũng phải làm màu giả bộ khách sáo một chút chứ. Diệp Mặc bế Tiêu Diệp Tử cùng với Tiêu Tử nghiêm đi về nhà. Tiêu Tử nghiêm thân hình cao lớn, cầm ô che, độ cao vừa vặn che khuất cho Diệp Mặc đang bế bé con. Tiêu Tử nghiêm điều chỉnh để cho toàn bộ cái ô dù đều che cho Diệp Mặc. Bất chi bất giác trên người của hắn ta đã rơi xuống một tầng hoa tuyết. Vậy Thúc Thúc thật là tốt đó. Tiêu Diệp Tử một tay ôm lấy cái cổ của Diệp Mặc, một tay cầm que kẹo mà Diệp Mặc vốn định đưa cho Tiêu Phong, hé cái miệng nhỏ nhỏ ra mà cười nói. Đã quen với cái vẻ mặt âm u lạnh như tiền của bà bà mình, nhìn Thúc Thúc trước mắt hòa ái dịu dàng đã khiến cho Tiêu Diệp Tử yêu thích đến vô cùng. Nè, con trai của tôi có vẻ rất thích dạng tiên sinh đó. Tầm mắt nóng bỏng của Tiêu Tử nghiêm vẫn cứ sáng rực chiếu ở trên mặt của Diệp Mặc, càng nhìn càng say lòng. Thời khắc này hắn ta hận là không thể lập tức ôm chặt lấy nam nhân trước mắt này đến tràn thiên trường địa cửu, để có giảm bớt đi những cái nỗi nhung nhớ của chính mình đã tích tụ bao nhiêu năm nay. Nhìn Diệp Mặc, Tiêu Tử nghiêm càng lúc lại càng kích động, thanh âm khích lệ áp chế bình tĩnh. Xem ra rất duyên với dạng tiên sinh. Diệp Mặc cũng là không có chú ý tới cái ánh mắt hừng hực của Tiêu Tử nghiêm, chỉ là nhìn thẳng một đường đi ở phía trước, cười đùa với bé con đáng yêu. Mạnh mạnh ở trong lòng ngực nghe Tiêu Tử nghiêm nói như vậy, Diệp Mặc hiển nhiên là rất cao hứng. Thật sao chứ, tôi cũng là rất thích bé con này đó, ngoan ngoãn biết nghe lời, so với Tiêu Phong của nhà tôi thì hiểu chuyện hơn nhiều. Tiêu Tử nghiêm đột nhiên nhớ tới bé trai gương mặt sáng sủa, hai mắt sáng lấp lánh kia. Tuy nó đúng là có chút nghịch ngợm, nhưng mà tuổi còn nhỏ như vậy đã rất có cá tính. Vừa nãy không một chút do dự mà ôm lấy bắp chân của mình cắn mạnh. Tiêu Tử nghiêm nhớ tới liền cảm thấy buồn cười. Chắc là lớn hơn Tiêu Diệp Tử 1-2 tuổi đi. Tính tình đúng là có một chút giống như mình hồi còn bé. Cùng với Diệp Mặc tán gẫu, Tiêu Tử nghiêm đã biết được một vài chuyện liên quan đến Diệp Mặc trong 3 năm qua. Năm đó Diệp Tuyền nhảy sông, thân thể không biết theo dòng sông trôi đến nơi nào, được một chiếc thuyền đánh cá dứt lên. Ngay lúc đấy Diệp Tuyền quả thực là không còn thở nữa. Các ngư dân sau khi mà cập bờ chuẩn bị để báo cảnh sát thì Diệp Tuyền lại mơ hồ tỉnh lại, khiến cho ngư dân địa phương hết hồn đến sợ gần chết. Khi đó thì Diệp Tuyền đã trở lại là Diệp Mặc. Thân thể của Diệp Tuyền đã bị tiêu, linh hồn của Diệp Tuyền cũng đã tan thành mây khói. Kết cục cuối cùng, Diệp Mặc có thể sống lại lần thứ hai, còn Diệp Tuyền chỉ có thể chết đi, cũng coi như là kết quả quan quan tương báo. Người lương thiện luôn có thiện báo. Diệp Tuyền đã có kết cục của bản thân mình rồi, xin cho mình nói một tiếng về nhân vật này nha. Không biết có ai còn nhớ đến thân phận của Diệp Tuyền như thế nào không chứ? Sinh ra trong một cuộc tình qua đường của Hạ Hải Long với mẹ của Diệp Tuyền. Mẹ qua đời, bị chính cha của mình hắt hủi, lại còn muốn giết chết mình. xem mình giống như một cái món hàng đẩy tới chỗ của phục lưng. Diệp Tuyền lúc trước được miêu tả là trầm lặng, nội tâm hiền lành trong sáng, hết bực kính trọng cha của mình, luôn khao khát có được một cái tình thương của cha mẹ. Khi bị đẩy tới chỗ của phục lưng, nhờ vào cái vẻ ngoài đẹp đẽ mà được phục lưng sủng ái một chút, liền đem lòng yêu phục lưng, rồi lại bị phục lưng đẩy đi quyến rũ Tiêu Tinh Nghiêm. Diệp Tuyền đã tuyệt vọng đến mức là uống thuốc ngủ mà tự sát, rồi sau đó mới trao đổi linh hồn với Diệp Mạc. Khi mà Diệp Tuyền tỉnh lại ở trong thân xác của Diệp Mạc, thì giống như cái kiểu Diệp Tuyền trong sáng lương thiện khi xưa đã chết rồi, giờ đây chỉ còn lại có một Diệp Tuyền xảo quyệt và tàn nhẫn. Cả cuộc đời của Diệp Tuyền sống ở trong sự cô độc, luôn bị xem giống như món đồ chơi, quân cờ, mà không có ai thực lòng yêu thương cậu ta. Kết cục đến bây giờ, Diệp Tuyền chết rồi, cũng không có ai thương xót, không ai nhớ đến. Nhiều lúc mình đọc cái câu chuyện này, giờ cứ cảm thấy tức cho Diệp Tuyền. Nhưng mà cậu ấy có vẻ đã về tới đường cùng rồi. Bám phiếu được ai thì bám, bản thân của Diệp Tuyền có trượt đường thì cũng chẳng có ai buồn níu lại. Thực sự cậu ấy rất là đáng thương. Thôi thì hãy về đây đi, có căn nhà của chúng ta yêu thương cậu ấy. Vì mặt sau khi mất đi toàn bộ ký ức, cậu đã dựa vào cái sự giúp đỡ của người dân bắt đầu đi kiếm việc làm. Lúc mà cậu phát hiện ra hình như mình có đầu óc buôn bán, tự như thiên tài, Diệp Mạc liền ở trong vòng mấy tháng tích góp được một món tiền nhỏ đi tới thành phố. Không có bằng cấp, không có chứng chỉ gì trong tay, Diệp Mạc không thể làm gì khác hơn là trước tiên thử viết một vài dự án lịch trình lên công tay để xem xét. Hiệu suất cao quan mỹ của dự án Diệp Mạc đưa ra đã chứng minh được năng lực của Diệp Mạc. Nhưng khi mà công ty định tuyển Diệp Mạc vào làm thì Diệp Mạc lại lựa chọn từ chối, chỉ đồng ý làm ở nhà, qua sẽ kiếm tiền qua các dịch vụ ở trên mạng. Bởi vì Tiểu Phong là bé trai mà Diệp Mạc đưa cùng theo tới thành phố, là con trai của một đôi vợ chồng ngư dân đã qua đời. Diệp Mạc vì cảm tạ những cái ngư dân kia đã cứu cậu, đồng ý với họ sẽ nhận nuôi Tiểu Phong. Khi đó Tiểu Phong chỉ mới 2 tuổi thôi, ngây ngây ngô ngô, còn chưa biết được cái nỗi đau khổ khi mà cha mẹ của mình qua đời. Diệp Mạc giống như cha ruột của Tiểu Phong, chăm sóc yêu thương thằng bé. Còn Tiểu Phong thì thực sự xem Diệp Mạc là cha của mình, mỗi ngày vui vẻ gọi mặt ba ba. Có Tiểu Phong ở bên cạnh mình, Diệp Mạc đã sống độc thân 3 năm nay. Tuy rằng bên cạnh cũng là không có ít bạn bè, nhưng mà có một Tiểu Phong là người thân của Diệp Mạc, Diệp Mạc đã hao tốn không ít tinh lực cho Tiểu Phong, giống như người cha mà đối xử với con trai của chính mình vậy. Diệp Mạc tìm muốn có điều kiện tốt hơn để có thể chăm sóc cho Tiểu Phong, nên đã gom góp ít tiền đầu tư nhỏ, rồi mở ra một cửa hàng nhỏ. Kết quả chuyện làm ăn rất là tốt. Dần dần Diệp Mạc cũng đã trở thành một ông chủ nhỏ, dưới tay có nhân viên của chính mình, sinh hoạt có tư có dị. Nghe Diệp Mạc nói những cái lời này, nét cười trên mặt của Tiêu Tư Nghiêm từ từ đã quá thành bi thương. Hắn ta hối hận, hối hận vì lúc trước đã giam cầm Diệp Mạc bên trong lao tù nhân danh tình yêu của chính mình. 3 năm nay Diệp Mạc sống không có hắn ta, so với bất kỳ lúc nào cũng đều dở dang hơn. Tiêu Tư Nghiêm đột nhiên lại phát hiện ra rằng kia từ chính hắn ta mới là phiền toái của Diệp Mạc. Hắn hại chết Diệp Mạc 2 lần, khiến cho Diệp Mạc bao lần tuyệt vọng đến chết tâm. Nhưng mà hắn ta lại không biết điều đó. Hắn có tư cách gì để mà nói ở trên thế gian này hắn là người đàn ông yêu cầu nhất chứ? Tiêu Tự Nghiêm nắm chặt nắm đấm, âm thầm cắn răng. Hiện tại, à không, là cả đời này, hắn ta phải xem Diệp Mạc giống như một cái vị thần tối cao, hết mực cung phụng ở trong trái tim của chính mình, ôm nhu, cẩn thận che chở, không thể nói những cái chuyện gì, làm những cái việc gì khiến cho cậu tức giận. Từng giây từng phút là phải nghe theo cái lời đoán ý. Đối với cậu, bưng trà rót nước cẩn thận mà hầu hạ. Bất luận là Diệp Mạc có phạm vào sai lầm lớn cỡ nào, Tiêu Tư Nghiêm hắn ta cũng đều sẽ chọn lựa không nghe không thấy. Như vậy, thử xem hắn ta còn phạm vào sai lầm nào nữa không chứ. Nè, anh đang nghĩ gì chứ? Diệp Mạc đột nhiên quay đầu lại, nhìn Tiêu Tư Nghiêm, vẻ mặt vô cùng kiên quyết, nghi ngờ mà hỏi. Không có gì. Tiêu Tư Nghiêm vô dàng cười cười. Ba cười kìa. Tiêu Diệp Tự giống như là phát hiện ra cái đại châu lục mới, duỗi tay mà chỉ vào trong mặt của Tiêu Tư Nghiêm, hai con mắt đen lấy to tròn vừa sáng. Ba ba thật sự đã chịu cười rồi. Vì mặt dẫn cha con của Tiêu Tư Nghiêm tới nhà hàng do chính cậu mở. Không gian nhà hàng là không quá lớn, nhưng mà rất sạch sẽ, được trang trí thanh nhã. Bên trong đã có được vài bàn ngồi. Dì Mặc đưa cha con cái Tiêu Tư Nghiêm đến một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, có một chút ngại ngùng mà nói: "À, nhớ tới trong nhà là không có nguyên liệu nấu ăn, bây giờ đi mua thì là không kịp đâu. Thế nên sẽ mời hai cha con đến đây để mà dùng cơm của tôi." "Không sao, không sao hết mà." Tiêu Tư Nghiêm vui vẻ nói: "Buổi tối tới nhà của Giang tiên sinh ăn cũng được mà." Dì Mặc khoe miệng co giật, sau khi mà cười gượng vài tiếng thì lại xoay người rời khỏi bàn ăn, đi tới trước mặt của một nhân viên phục vụ bàn gọi món ăn. Tiêu Tân Nghiêm thậm chí đã quên mất chính mình lần trước đến một nhà hàng như thế này là năm nào rồi. Hắn ta vẫn thường đều ở trong khách sạn xa qua, gọi là Kim Nghi, thiên đường để tiêu khiển. Đột nhiên đến một cái nơi nhỏ như vậy, đây là cảm giác đầu tiên của Tiêu Tân Nghiêm. Không phải là khó chịu, mà là mới lạ. Kỳ thực hơn nữa, nguyên nhân cũng là bởi vì Diệp Mạc. Nghĩ đến chính mình đang ngồi ở địa bàn của Diệp Mạc, nội tâm của Tiêu Tư Nghiêm liền trở nên kích động. Hiện tại chỉ cần có một chút gì đó dính dáng liên quan tới Diệp Mạc thôi cũng sẽ khiến cho Tiêu Tư Nghiêm vô cùng thỏa mãn rồi. Nè, đã gọi đồ ăn cho mọi người rồi, đều là món đặc biệt của nhà hàng đó. Tôi tin rằng hai cha con sẽ thích. Diệp Mạc bưng một cái bánh gato nhỏ một lần nữa đi tới trước bàn, cười cười rồi để bánh ngọt đặt ở trước mặt của Tiêu Diệp Tử, ôm như nói: "Nè, dọc đường đi, cái bụng của Tiêu Diệp Tử cứ kêu lên lộn thôi, đau bụng rồi có đúng không chứ? Lại đây, nếm thêm chút bánh gato đi, nếu thích thì thúc thúc đây sẽ lấy thêm, hả?" Tiêu Diệp Tử quả nhiên là không chờ đợi được nữa, điên cuối đâu mà ăn, vừa ăn lại vừa cười khúc khích mà nói: "Ăn ngon quá đi." Diệp Mạc theo ghế ngồi cũng đối diện với Tiêu Tư Nghiêm, nghĩ rằng đối phương dù sao cũng là khách do chính mình mời tới, lễ nghi giữa khách chủ nhất định là phải tận đủ. Tiêu Tư Nghiêm nhìn qua có một chút sốt sắng, bất tri bất giác lại càng cảm thấy tim của mình đập nhanh hơn. Tiêu Tư Nghiêm không thể là không cười dài mình vài tiếng. Một đời vượt mọi chông gai, bước qua nhiều sóng gió như vậy, lại cũng có một ngày trở nên khép nép, nhún nhường lo ngại, tựa như một tiểu nam sinh. Vì mà khách khi hỏi dò Tiêu Tư Nghiêm vài câu, Tiêu Tư Nghiêm bảo mình là cũng giống như Diệp Mạc thôi, đều là đàn ông độc thân, nhận nuôi hai tử, cũng xạo sự để mà kể mình nghèo khổ vật vã, dẫn mấy con tới cái thành phố ít này tìm việc làm. Tại bằng cấp thấp nên là tìm mãi vẫn không có việc làm. Cuộc sống của hai cha con họ bây giờ chỉ có một chữ thôi: khổ. Tiêu Tư Nghiêm nói như vậy là bởi vì sau khi vào cửa nhìn thấy cái cửa của nhà hàng có dán một tờ giấy tuyển dụng, Tiêu Diệp Tử vẫn cứ cắm đầu mà ăn, căn bản là không nghe được ông ba của mình đang chém gió kể cổ về cái gì. Vì mặt hơi nghi hoặc mà đánh giá Tiêu Tư Nghiêm một chút, toàn thân đều mặc trang phục nhìn qua là giá không rẻ, không tự nhiên mà nói: "Nói thật, Tiêu tiên sinh đây ăn mặc thấy như thế nào? Cũng là không giống như là..." "Nè, đồ của tôi đi mướn đó." Tiêu Tư Nghiêm lập tức gác lời của Diệp Mạc, mặt bề tôi sầu thảm, rồi tiếp tục chém gió bà xạo: "Hey, nè, tôi cũng sợ bị người ta coi thường chứ bộ, nhưng mà có ăn như thế này vẫn là như thế thôi, chả có tìm được giờ nào hết á, ngay cả làm nhân công chuyển hàng ở siêu thị cũng đã không được nữa." Bị cái kiểu nói chuyện chém gió ảo tung chảo của Tiêu Tư Nghiêm đã làm cho lung lạc, vì mà có một chút thay đổi sắc mặt nên vội vã an ủi: "Nè, chỉ cần lợi dụng bản lĩnh kiếm cơm, không ai có tư cách xem thường anh đâu. Hay là vậy đi, dự án nhà của tôi đang thiếu người đó, nếu như anh đồng ý thì..." "Được, tôi làm liền. Nè, lương lợi không quan trọng đâu." Tiêu Tư Nghiêm lập tức tinh thần tỉnh táo mà hùng hồn nói. Thấy người đàn ông trước mắt này tích cực đến như vậy, vì mặt không nhìn được mà cười lên: "Vậy thì cứ quyết định như thế đi. Ngày mai anh sẽ mang theo cả thẻ căn cước của anh tới đây để báo danh. Tôi sẽ bảo người của tôi làm thủ tục như gì cho anh." Tiêu Tư Nghiêm nằm mơ cũng không hề nghĩ tới chính mình lại có một ngày sẽ trở thành nhân viên ở dưới trướng của Diệp Mạc. Có điều rất là hóng à. "Thúc thúc à, Tiểu Phong ca ca, con giận con không chứ hả? Tiêu Diệp Tiêu đột nhiên lại ngẩng đầu mà cẩn thận nói. Không biết nữa. Nhìn mặt không nhìn được cười mà nói. Ca ca, đang trong phòng làm bài tập đó. Muốn tìm ca ca, thúc thúc sẽ dẫn con đi. Tiêu Diệp Tử thả tay xuống ở bên trong bánh gato, kích động mà gật đầu. Tuy rằng ở trong lòng vẫn giận dỗi cái tên kia cứ gọi bé là đồ ngốc thôi. Nhưng mà anh ấy lại là người đầu tiên mà bé không sợ. Đồng ý chơi đùa với bé, nói như thế nào cũng là người bạn tốt đầu tiên của bé. Bạn bè đối với Tiêu Diệp Tử mà nói là vô cùng quý giá. Nè, tôi sẽ dẫn mấy con ra sau để tìm Tiêu Phong, sẽ quay lại ngay thôi. Di Mặc cười cười nói với Tiêu Tử Nghiêm, sau đó nắm tay dẫn Tiêu Diệp Tử đi ra phía sau. Di Mặc đi rồi, Tiêu Tử Nghiêm đi ra bên ngoài nhà hàng để gọi điện thoại cho Mạnh Truyền Tân. Nè, giao về đến thành phố Tiêm, giao cho phó tổng xử lý đi. Tôi là phải lưu lại ở đây không một thời gian đó. Cậu đó giúp tôi làm một cái thẻ căn cước tên là Tiêu Tĩnh. À còn nữa, giảm bớt số lượng bảo tiêu, tôi không muốn gây ra thêm phiền phức không cần thiết. Dân Tấn ca, nằm dùng bên kia truyền đến tin tức rằng mong Lai Khắc có hẹn gặp riêng Phục Luân đó. Bởi vì việc chia thuận lợi Phục Luân đưa ra đã khiến cho hắn ta rất là hài lòng, nên hắn ta muốn cắt đứt hợp đồng với chúng ta, chuyển sang phía Phục Luân. Có thể làm cho mong Lai Khắc thỏa mãn với phần ăn chi, như vậy thì Phục Luân cũng đã phải chịu không ít thiệt thòi rồi. Xem ra tên Phục Luân này cũng làm bị ép đến cuốn lên. Trước tiên chúng ta án binh bất động đi. Mong Lai Khắc muốn các hợp đồng, tất nhiên sẽ trực tiếp liên hệ với tôi. Tới lúc đó tôi sẽ tự có cách ứng phó. Dân Tiêu Tần Nghiêm cúp điện thoại, vừa nói xoay người chuẩn bị vào lại trong nhà hàng. Một quả cầu tuyết bay tới thấp đến mặt Tiêu Tần Nghiêm mà không biến sắc, tay liền nhấc lên, quả cầu tuyết áp sát mặt thì bị bích một tiếng chụp gọn ở trong tay. Giỏi quá đi. Tiểu Phong từ sau cửa mà chạy ra, đứng cách đó không xa, trợn mắt lên, mặt đầy sùng bái chính Tiêu Tần Nghiêm. Ông chú xấu xa này, thật là lợi hại á. Lạch cạch một tiếng, quả cầu tuyết nắm ở trong tay của Tiêu Tần Nghiêm giật tung té. Tiêu Tần Nghiêm cười khẩy, rồi nhìn thằng nhóc đang mở to mắt nhìn mình kia. Tiêu quỷ, lại đây. Tiêu Tần Nghiêm hướng về phía của Tiêu Phong mà vẫy vẫy tay. Thúc thúc, đây có chuyện mà hỏi nhóc đó. Thúc thúc à, nghe dạy tôi cái chiêu kia có được không hả? Tiểu Phong vẻ mặt sùng bái mà nhìn Tiêu Tần Nghiêm. Cái chữ xấu xa kia đã tự động được lược bỏ mất đi. Được. Tiêu Tần Nghiêm ngồi xổm người xuống, độ cao ngang bằng vai với Tiêu Tiểu Phong đang đứng. Chỉ cần nhóc trả lời thúc mấy câu hỏi thôi, thúc thúc đây sẽ dành cho công cho nhóc. Có thật không chứ hả? Thằng bé hai mắt tỏa sáng lên, kích động nói. Nè, có thể lợi hại như Tôn Ngộ Không không hả? Tiêu Tần Nghiêm khàn lời, nói đương nhiên có thể rồi. Tiểu Phong lại càng thêm kích động hơn, lại kéo kéo tay của Tiêu Tần Nghiêm sốt ruột mà nói. Nè, vậy thì thúc thúc mà hỏi đi. Câu thứ nhất, ba năm nay ba bà của nhóc có quà là gì, bạn trai hay là bạn gái không chứ? Tiêu Tần Nghiêm rốt cuộc là hỏi ra được cái tiếng lòng của chính mình. Từ lúc bắt đầu Diệp Mạc cho đến giờ, câu hỏi này vẫn cứ lợn vợn ở trong đầu của Tiêu Tần Nghiêm. Nghĩ đến trong đầu của Diệp Mạc hiện tại không có một chút xíu ký ức của quá khứ nào, Tiêu Tần Nghiêm lại cảm thấy lo lắng. Lỡ như Diệp Mạc bây giờ đã có người yêu rồi, vậy thì hắn ta làm sao có cơ hội mà mang Diệp Mạc về nhà của mình được nữa đây? Tiểu Phong nghiêng đầu, vẻ mặt hết sức ngây thơ ngần hét. Nè, bạn trai bạn gái là cái gì ạ? Tiêu Tần Nghiêm thở dài, nói chuyện với mấy cái đứa con nít này đúng là đầu não thiệt mà. Nè, vậy thì thúc thúc đây sao không một cô khác? Đã có ai hẹn ba ba của nhóc đi ra ngoài cùng không chứ? Có đó. Thằng bé gật đầu khẳng định chắc nịch. Tiêu Tần Nghiêm cả kinh, trong lòng lập tức là linh cảm mãnh liệt. Nên vội vàng hỏi dùng. Nè, mau nói cho thúc thúc nghe đi, cụ thể là như thế nào chứ? Sau khi mà Tiêu Tần Nghiêm cùng với Tiểu Phong trở lại nhà ăn, bởi vì trốn làm bài tập nên Tiểu Phong đã bị Diệp Mặc làm mắng một trận. Thằng bé tuy rằng là nghịch ngợm nhưng mà vẫn có hiểu chuyện. Bị Diệp Mặc giáo huấn như vậy, vẻ mặt cực kỳ méo máu, liên tục nhỏ giọng dạ dân. Về sau cô không dám nữa đâu. Nhưng mà hai mắt đèn lấy cứ hung hăng nhìn chằm chằm vào Tiêu Diệp Tử đang nấp ở phía sau của Diệp Mạc. Quá rõ ràng cái đồ ngốc này dám nói ở trước mặt bà mặt của mình tổn cao mình một cái gì đó. Tiêu Tinh Nghiêm cũng coi như là khách mời của Diệp Mạc. Sau khi món ăn được đưa ra rồi, ngồi cùng bàn với Tiêu Tinh Nghiêm để mà dùng cơm trưa. Tiêu Tinh Nghiêm vốn định nói mấy lời yêu thương tán tỉnh Diệp Mạc, nhưng mà vướng hai cái thằng nhóc nhỏ ở đây nên chả có dám nói lố thêm cái gì cả. Hai thằng nhóc ăn ít cơm nên ăn rất là nhanh. Tiểu Phong ngước đầu lên rồi nói là mình ăn no rồi, định chạy đi chơi thì kết quả lại bị Diệp Mạc tiếp ra lệnh đi lên trên phòng của mình mà làm bài tập. Lúc mà Tiểu Phong hoảng ức nói bài tập quá khó thì Tiểu Diệp Tử lập tức giơ tay ra một tiếng: "Để con chỉ cho Phong ca ca." Trí lực của Tiểu Diệp Tử đã sớm vượt qua những cái đứa nhỏ cùng tuổi, thậm chí là lớn hơn, sớm đã học xong tri thức mẫu giáo rồi. Cuối cùng Tiêu Diệp Tử rất là vui vẻ mà đi theo Tiểu Phong ra phía sau nhà hàng. Kết quả khi bé con bị Tiểu Phong lừa đảo với chèn ép, cuối cùng Tiêu Diệp Tử phải ngoan ngoãn mà ngồi trước bàn, nước mắt rơi lã chả làm bài tập dùng cho Tiểu Phong. Còn Tiểu Phong hắn ta thì ngồi bên cạnh của Tiêu Diệp Tử hả hê cười hì hì, xoa xoa tóc của Tiêu Diệp Tử không ngừng gọi là đồ ngốc. Trước bàn ăn bây giờ chỉ còn lại có hai người, Tiêu Tử Nghiêm và Diệp Mạc. Biểu hiện của Diệp Mạc rất là tự nhiên, cậu xem Tiêu Tử Nghiêm giống như người bạn mới quen. Nhưng mà Tiêu Tử Nghiêm thì rất là câu nệ, chỉ là bản thân của mình có chỗ nào khiến cho Diệp Mạc phiền chán. Trò chuyện qua lại, hình tượng của Tiêu Tử Nghiêm được xây dựng ở trong lòng của Diệp Mạc là một người đàn ông độc thân, trung thực, thực thà. Trên bàn ăn, Tiêu Tử Nghiêm vốn định sẽ nói cho Diệp Mạc biết hắn ta đối với cậu là nhất kiến trung tình, có nghĩa là vừa gặp đã yêu, sét đánh cháy tóc. Từ chỗ của Tiêu Phong, Tiêu Tân Nghiêm biết hiện giờ Diệp Mạc đang được một cái tên họ Dương theo đuổi, có vẻ như đó là cái kẻ rất có quyền thế. Hơn nữa, đã theo đuổi mấy tháng rồi, điều này đã khiến cho Tiêu Tân Nghiêm không thể nào nâng cao cảnh giác được. Nhưng mà nghĩ tới nếu như bản thân của mình là quá nhiệt tình vô vập, sẽ khiến cho Diệp Mạc sợ hãi. Thế nên Tiêu Tân Nghiêm không thể làm gì khác hơn là cố gắng đè nén cái sự cấp thiết nơi tận thấy lòng. Hắn ta muốn dựa vào nhu tình để mà từng bước một nắm lại trái tim của Diệp Mạc. Nhưng mà Tiêu Tử Nghiêm đã nghĩ quá đơn giản rồi. Tiêu Tử Nghiêm mang Tiêu Diệp Tử trở về khách sạn. Trước tiên là chỉ đạo một vài chuyện làm ăn đối với Mạnh Truyền Tân. Sau đó bắt đầu về phòng tiến hành tẩy não Tiêu Diệp Tử. Diệp Tiêu à, có phải con rất là thích Giang Tiên Sinh không chứ? Thích ạ. Tiêu Diệp Tử nhanh chóng đáp lại một tiếng. Vậy thì nếu Giang Thúc Thúc cũng là ba của con thì con có thích không chứ? Thì con hỏi ba nè, vậy là con sẽ có tới hai ba, có đúng không hả? Tiêu Diệp Tử vẻ mặt đầy kinh ngạc, vô cùng vui sướng. Cứ mỗi lần mà nhìn thấy những bạn nhỏ khác được hai người lớn nắm tay tay nhau, bé ao ước giá như mình cũng như vậy. Mà ba cô bé lúc nào cũng đã thấy bận rộn công việc, không có thời gian để mà bên cạnh của bé. Nếu như có được thêm một người ba tốt như vậy, giống như Giang Thúc Thúc vậy đó, thì sẽ tuyệt vời biết là bao nhiêu. Hơn nữa lại còn được khuyến mại thêm một ca ca. Tuy rằng là ca ca ấy rất hay bắt nạt bé, nhưng mà ít ra cũng có thể cùng chơi với bé, dạy bé đắp trò chơi người tuyết. Ba ba, con muốn Giang Thúc Thúc. Tiêu Diệp Tử ôm lấy chân của bà mình, ngẩng đầu nhỏ lên để chờ đợi. Tiêu Tử Nghiêm thỏa mãn nở ra một nụ cười. Vậy thì sau này nếu nhìn thấy Giang Thúc Thúc là phải nói tốt cho bà đó. Đối với Giang Thúc Thúc có biết chưa? Phải làm sao để cho Giang Thúc Thúc yêu thích bà? Nếu như Giang Thúc Thúc mà yêu thích bà, vậy thì Giang Thúc Thúc mới trở thành bà của Diệp Tử được, có biết không? Bé còn nửa hiểu nữa không mà gật gật đầu. Ba ba, ngày mai con muốn đến tìm Tiểu Phong ca ca để cùng chơi đó. Tiêu Tử Nghiêm bế Tiêu Diệp Tử lên, thỏa mãn mà khẽ cười. Thôi được rồi, không thành vấn đề. Ngày hôm sau, Tiêu Tử Nghiêm đặc biệt tới một cái cửa hàng quần áo bình dân, thay hết toàn bộ một thân toàn đồ rẻ tiền. Cầm thẻ căn cước mà Mạnh Truyền Tân đã làm, đi tới nhà hàng của Diệp Mạc báo danh. Tiêu Tần Nghiêm đến nhà hàng của Diệp Mạc làm mục đích là có thể có cơ hội giành chính ngôn thuận để mà tiếp xúc với Diệp Mạc. Hắn ta chưa từng nghĩ tới cái chuyện mình phải đi làm công việc nặng nhọc nào cả. Đến khi mà hắn ta được Diệp Mạc dẫn ra cái khu vực ở phía sau nhà hàng, được hướng dẫn là hắn ta phải vận chuyển rồi rửa sạch các loại nguyên liệu đó ăn này cả ngày, thì Tiêu Tần Nghiêm đã bị quá đá tại chỗ. Ngày người tới 10 giây vẫn là chưa tỉnh lại. Hình như là không có giống như là lúc hắn ta tưởng tượng à. Hắn, Tiêu Tần Nghiêm, đường đường là một tổng giám đốc của quan sát. Hắc Bạch Hai Đạo chỉ nghe tiếng thôi đều đã cảm thấy sợ đến mức mặt. Lại có một ngày phải ở trong bếp nhà hàng làm những cái việc vặt. Nói ra có ai tin được không chứ? Nếu như có người quen nhìn thấy hắn ta hiện tại phát đồng phục làm việc vận chuyển nguyên liệu nấu ăn, chắc cũng cho rằng ai đó nhìn giống Tiêu Tần Nghiêm thôi. Tiêu Dịp Tử vừa tới nhà hàng cũng đã cùng với Tiêu Phong kéo nhau chạy ra công viên gần đấy để mà chơi trò chơi đắp người tuyết. Nào có còn nhớ tới cái ông bà nhà của mình đang giật giả làm việc đâu chứ. Còn Diệp Mạc thì ở trong phòng làm việc của mình, thỉnh thoảng thì ghé ra nhà hàng hoặc là nhà bếp giám sát công việc một chút. Có tình cờ trông thêm Tiêu Tần Nghiêm cũng là chỉ gật đầu mỉm cười một cái thôi. Cách đối xử giống như là những người nhân viên khác. Tiêu Tần Nghiêm khóc đến không ra nước mắt. Bởi vì ngoại hình của hắn ta cao lớn, lạnh khóc mê người, nên rất được những nữ phục vụ viên quý mến. Mới hơn nửa ngày thôi mà gần hết những cái nữ nhân viên ở trong nhà hàng đều muốn trao đổi phương thức liên lạc với Tiêu Tần Nghiêm. Khi biết Tiêu Tần Nghiêm vẫn còn độc thân thì mấy cái bác gái lớn tuổi cũng đã bắt đầu giới thiệu con gái, cháu gái của mình cho Tiêu Tần Nghiêm, hoặc là dò hỏi Tiêu Tần Nghiêm mấy cái chuyện riêng tư. Tiêu Tần Nghiêm rất nhanh đã bị ép đến phát điên. Thế là hắn ta đã không có nhìn được nữa, chẳng thèm thương qua Tiết Ngọc mà thô lỗ mắng chửi một cô gái. Kết quả chừng 20 cô gái kia bị cái ánh mắt trừng trừng dữ tợn của Tiêu Tần Nghiêm dọa cho khóc. Sau đó đám con gái lại đi tìm của Diệp Mạc để tố khổ. Chuyện này kỳ thực là cũng không đáng để mà nhắc tới, nhưng quan trọng chính là một nam nhân viên ghen ghét Tiêu Tần Nghiêm nên chỉ thẳng vào trong mặt của Tiêu Tần Nghiêm mà bắn Tiêu Tần Nghiêm tay chân vụng về. Kết quả là bị Tiêu Tần Nghiêm trực tiếp cho một cú đấm mà ngất đi tại chỗ. Sau đó Tiêu Tần Nghiêm lại bị Diệp Mạc gọi vào trong văn phòng phê bình cả một lúc lâu. Cái hình tượng người đàn ông độc thân trung thực cần cù của Tiêu Tần Nghiêm ở trong lòng của Diệp Mạc giờ khắc này đã hoàn toàn sụp đổ. Đường truy thê nó khó tựa giống như là cái đường lên trời à. Tiêu Tần Nghiêm thầm cười khổ, có thể đây chính là ông trời đang trừng phạt hắn ta, vì trước đây hắn ta đã không biết quý trọng những cái gì đang có. Trên lầu nhà hàng có một gian phòng nghỉ, bên trong chỉ đơn giản là sắp đặt một cái giường thôi, một cái bàn cùng với tivi. Những cái lúc mà nhà hàng đóng cửa muộn, Diệp Mạc sẽ không mang con trai của mình về nhà mà ở lại đây ngủ một đêm. Tiểu Phong với Tiêu Dịp Tử chơi đùa cả ngày mệt đến muốn chết rồi, thấy bà của mình vẫn là mãi chưa xong cái công việc nên hai đứa nhóc đã trực tiếp ôm nhau thành một đoàn mà lăn ra ngủ ở trên giường. Vất vả lắm mới có thể làm xong việc. Tiêu Tần Nghiêm đang định buổi tối sẽ hẹn Diệp Mạc riêng ra để ra ngoài bồi dưỡng tình cảm. Kết quả được một nhân viên khác cho biết rằng Diệp Mạc đã bị người khác hẹn đi mất rồi. Mà cái người hẹn Diệp Mạc kia chính là gã đàn ông mà Tiểu Phong đã nhắc tới với Tiêu Tần Nghiêm, Dương Mạc. Từ trong miệng của Tiêu Phong, Tiêu Tần Nghiêm đã biết được đại khái cái tên Dương Mạc này là một tên thiếu gia con nhà giàu, tuổi sắp xỉ bằng với Diệp Mạc. Còn tính cách thì theo như Tiểu Phong nói thì có một chút kỳ quái, thằng bé không thích cho lắm. Tiêu Tần Nghiêm phát động đến cả thủ hạ của mình để đi điều tra, rốt cuộc biết được Dương Mạc hiện tại đang ở một hộp đêm tên là Mạc Giả. Mạc Giả quy mô tuy rằng là không có sánh được bằng với Kim Nghề ở thành phố X, nhưng mà ở thành phố X thì đây chính là hộp đêm lớn nhất nhì. Nơi này ánh đèn ngũ sắc, tiếng nhạc có một chút chói tai, khắp nơi đều có thể thấy được phụ nữ ăn mặc hở hang hoặc là đàn ông quần áo xộc xệch say xỉn lắc lư. Tiêu Tần Nghiêm lo lắng rằng nếu như mình mà tùy tiện sang đó tìm kiếm liền sẽ khiến cho Diệp Mạc cảm thấy phản cảm, liền tìm một cái chỗ bí mật. cách cái chỗ mà đám người của Diệp Mạc không xa, ngồi ô xuống. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào cái gã đàn ông đang ngồi bên cạnh của Diệp Mạc, Dương Mạc. Dương Mạc thân hình cường tráng, tuy là không quá khôi ngô anh tuấn giống như là Tiêu Tân Nghiêm, nhưng mà gương mặt đó lớn lên vẫn là được xem là tinh anh xuất chúng. Một thân quần áo đắt tiền, dáng vẻ là một thiếu gia nhà giàu điển hình. Ánh mắt kia thỉnh thoảng vẫn là quét qua giữa hai cái cổ trắng nõn của Diệp Mạc, rõ ràng chính là không có ý tốt. Diệp thiếu gia, hàng mới này nhìn qua ngon miệng dữ nhỉ. Một gã đàn ông cười cười rồi bám vai kề bên tai của Diệp Mạc, thấp giọng nói nhỏ. Phí lời, lão từ đây đã phải bỏ ra được người 3 tháng mới tới tài đó. Dương Mặc vừa uống rượu lại vừa đắc ý nhỏ giọng mà đáp. Vì mặt câu nệ ngồi bên cạnh của Dương Mặc, đây lòng kỳ thực rất là muốn rời đi. Cô thực sự là không có thích những cái nơi như thế này, nhìn những người bạn của Dương Mặc trước mắt tốt xấu có phần, nhưng mà lại ngại nếu như mình đột nhiên mà rời đây như vậy thì có vẻ là rất không chịu mặt mũi cho Dương Mặc. Thế nên Dương Mặc không có thể làm gì khác hơn là cười gượng ngùng nói dăm ba câu với bạn bè của Dương Mạc. Diệp Mạc là không có cách nào để mà từ chối cái lời mời nhiệt tình của Dương Mạc được. Quen biết Dương Mạc được khoảng 3 tháng nay, Dương Mạc luôn không ngừng theo đuổi để thổ lộ tình yêu đối với Diệp Mạc. Tặng quà rồi tặng quà, mời Diệp Mạc với Tiểu Phong đến nhà hàng cao cấp dùng bữa. Hỗ trợ không ít để cho Diệp Mạc mở rộng nhà hàng. Điều này đã khiến cho Diệp Mạc muốn từ chối cái chuyện gì cũng rất là khó khăn. Diệp Mạc đối với Dương Mạc cũng là không có ý nghĩ gì là yêu đương gì cả. Chỉ là bởi vì cho đến tận ngày nay, chỉ có mỗi mình Diệp Mạc sống chung với đứa nhỏ Tiểu Phong. Đột nhiên, lại có một người quan tâm đến cậu như vậy, đã khiến cho Diệp Mạc thực sự rất là cảm động. Giang à, sao không uống rượu đi ha? Dương Mạc rót cho Diệp Mạc một ly rượu, đưa tới trước mặt của Diệp Mạc, ôn nhu mà cười nói. Tất cả bọn họ đều là bằng hữu của anh đó. Đừng quá căng thẳng mà. Đã đi chơi là phải hết mình, hả? Vì mà không thể làm gì khác hơn là cười cười. Đại khái là bởi vì em rất ít khi nào đến những cái nơi lớn như thế này đó, nên có một chút cơ thôi không thích đến cho lắm. Không sao không sao, nè, uống một chút rượu thôi cũng là tốt rồi. Một tên đàn ông ngồi bên cạnh của Diệp Mạc cười vang. Rốt cuộc Diệp Mạc đâm miệng cưỡng nâng ly rượu lên để mà uống. Uống được một nửa, Diệp Mạc lấy cái cớ đi vệ sinh để mà gọi điện thoại, nhờ nhân viên của cậu thay cậu chăm sóc Tiểu Phong một chút. Tối nay có thể sẽ về trễ. Cái gì chứ? Một du dịch như vậy mà như thương gia cậu ta vẫn còn chưa ra tay hả? Một người đàn ông hét lên rất là khoái dị. Cậu thì biết cái gì chứ? Dương Mạc không có nhịn được mà nói. Chưa ai được vào trong miệng mới chính là mỹ vị đó. Lẽ nói tôi rất là hưởng thụ quá trình theo đuổi em ấy. Gian của tôi không có giống như bọn nam kỹ kia. Dương thiếu gia định đêm nay sẽ khai trai có đúng không chứ? Nè, tôi thấy Dương thiếu gia đã bỏ thuốc vào rượu của cô ta rồi đó. Dương Mặt cười gian. Thứ tốt mọi người cùng nhau chia sẻ mà, tới lúc đó mọi người cũng có thể là luân phiên để mà hưởng thụ. Nhưng mà có điều tôi đây phải là người đầu tiên đó. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều cùng nhau cười vang lên. Tiêu Tân Nghiêm cách đó không xa, mơ hồ nghe được đối thoại của bọn họ. Chén rượu trong tay lập tức bị vỡ ra một cái vết nứt, hai mắt sắc bén phát ra sát khí. Ánh mắt của Tiêu Tân Nghiêm dường là khóa chặt ở trên mấy người ở cách đó không xa. Nhưng mà chưa chú ý tới, ở một góc tối cũng có một người đang khóa chặt ánh mắt ở trên người của hắn ta. Ăn mặc trong nghèo nàn như vậy, hắn ta thực sự là Tiêu Tân Nghiêm sao? Dạ không sai, tôi đã nói chiêu dây cái bức ảnh của hắn ta rồi, xác nhận mấy lần đó. Vậy thì tốt. Nè, lập tức điện thoại liên hệ với Phục Gia đi, sau đó đưa tới mệnh lệnh của Phục Gia mà hành động, có biết chưa? Còn nữa, Phục Gia nói là thủ hạ của hắn ta khả năng vẫn là đang ẩn giấu nằm vùng đó, thế nên nhất định là phải lẹt lên với Phục Gia để có thể báo cáo. Dừng. Vì mặt từ trong nhà vệ sinh trở ra, nhưng mà lập tức thu hồi lại cái vẻ mặt điệu cán. Chờ khi mà Diệp Mạc ngồi xuống bên cạnh mình, Diệp Mạc mới cúi người, môi ám muội mà tựa bên tai của Diệp Mạc, nhỏ giọng nói. Giang à, em say rồi đó. Anh đã có sắp xem một phòng trên lầu đó. Nếu như em cảm thấy say rồi thì hay là đem đưa em lên đấy nghỉ ngơi hả? Hai gò má của Diệp Mạc hơi ửng đỏ, trên khuôn mặt trắng nõn quả thực đã có mấy phần men say. Khách sáo mà cười cười, không cần đâu mà, em ngồi một chút rồi về nhà nghỉ ngơi thôi. Nhưng mà cảm thấy đầu óc của Diệp Mạc vẫn còn tỉnh táo, liền im lặng không nói gì, liếc mắt mà nhìn về cái phía đám bằng hữu kia ra hiệu. Những cái tên xung quanh kia lập tức cười gian rồi bắt đầu mời rượu Diệp Mạc. Diệp Mạc nhìn cái lúc mà Diệp Mạc không chú ý, liền lén thả vào trong ly của Diệp Mạc thêm một viên thuốc nữa. Thấy Diệp Mạc uống xong, Diệp Mạc bắt đầu giả vờ say mà ngã xuống trên người của Diệp Mạc. Diệp Mạc bất đắc dĩ không thể làm việc khác hơn là làm theo lời đề nghị của đám bằng hữu của Diệp Mạc, đỡ Diệp Mạc lên trên phòng đã sắp xếp sẵn ở trên lầu trên. Đám đàn ông cùng với Diệp Mạc uống rượu kia phụ giúp Diệp Mạc đỡ Diệp Mạc lên trên giường. Diệp Mạc quay người đắp kính chăn lại cho Diệp Mạc. Kết quả có một gã đàn ông lặng lẽ mà đi tới cửa, không một chút tiếng động khóa trái cửa lại. Nè, Diệp Mạc chỉ là uống hơi nhiều một chút thôi, ngủ giấc là ổn thôi, các anh không cần phải lo lắng đâu. Diệp Mạc quay người lại, khách kia nói với mấy cái tên đàn ông ở trước mắt này. Diệp Mạc hiện tại là đang nghỉ ngơi, nên có lẽ tôi cũng nên phải. Nè, các anh đó, cứ xuống lầu tiếp tục uống nha. Một tên đàn ông lại tiến lên phía trước một bước, nhìn nam nhân nhỏ bé thanh tú kia, khẽ cười nói. Dây tiên sinh à, Dương thiếu gia vũ đỡ cho cậu nên mới xảy ra như thế đó. Chẳng lẽ cậu không ở lại đây chăm sóc cho Dương thiếu gia hay sao? À, phải đó. Một tên đàn ông khác phù qua mà nói. Dương ca đó, rất ít khi mà bán ngăn để đỡ rượu cho người khác lắm, có biết không? À, chuyện này Dương mà anh ấy đang nghỉ ngơi rồi, tôi lại có thể ở lại cũng đã không chăm sóc được gì đâu. Diệp Mạc lộ ra một cái vẻ mặt khó xử, thấp giọng nói. Nhưng mà trong lúc vô tình cảm giác được thân thể đang từ từ nóng rực lên, dục quả trong cơ thể đã bốc lên rất là nhanh. Mặc dù là Diệp Mạc đã cực lực áp chế lại, nhưng mà trên hai gò má trắng nõn vẫn cứ nổi lên một tầng ửng đỏ. Dần dần sức mạnh lên tư chi cũng đã từng chút bị rút cạn đi. Thấy hô hấp của Diệp Mạc bắt đầu trở nên gấp gáp, mấy gã đàn ông không hẹn mà cùng nhau gian xảo cười rộ lên. Từng bước một đi về phía của Diệp Mạc. Diệp Mạc vốn cứ nghĩ rằng là do mình uống quá nhiều, nhưng mà khi nhìn thấy cái đám đàn ông trước mắt, trên mặt mang theo một cái nụ cười bỉ ổi, đang tiến về phía của mình, cậu mới nhận ra có một cái điểm gì đó không đúng. À, không, xin lỗi, tôi phải trở về rồi. Diệp Mạc nhanh chóng, thấp giọng nói xong, liền nhấc chân đi về phía cửa. Nhưng mà mới đi được có hai bước thôi thì cái đôi chân đã mềm nhũn đi, thân thể cũng liêu xiêu mà đổ ngã. Một gã đàn ông bên cạnh nhanh tay cấp tốc mà đỡ lên Diệp Mạc. À, cha cha cha, như thiếu gia nói cậu rất là ngây thơ đó, không nghĩ tới lại có thể nông nổi như thế. Gã đàn ông cười khẽ, đột nhiên ôm chặt eo của Diệp Mạc, lồng ngực dán sát vào ngực của Diệp Mạc, cúi đầu thèm khát mà nhìn chăm chăm vào cái vẻ mặt kinh hãi quảng sợ của Diệp Mạc. Diệp Mạc dùng lực để đẩy cái lồng ngực của gã đàn ông kia ra, nhưng rất nhanh thân thể của cậu liền giống như một cái vũng nước mềm nhuyễn ở trên thân của gã đàn ông. Diệp Mạc toàn thân vô lực, cố hết sức để mà ngẩng đầu, khó nhọc thấp giọng nói. Khốn kiếp, buông tay ra đi, Diệp Mạc sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Mẹ đó, tiểu tử này thân thể thật là mềm đó, so với mấy đứa con gái để ôm còn sướng hơn. Gã đàn ông nói vô danh khó nhìn mà đưa tay vói vào bên trong áo của Diệp Mạc. Dương thiếu giờ sai như thế này rồi, quản thế nào được chúng ta chứ? Bị chú thuốc đến hai lần, ý thức của Diệp Mạc tan rã rất là nhanh. Mỗi một tức da tức thịt ở trên cơ thể của Diệp Mạc đều vô cùng mẫn cảm, cho nên dưới kia xảo ve vuốt của gã đàn ông này, Diệp Mạc rất nhanh liền trở nên nửa tỉnh nửa mê. Hai mắt mơ mơ màng màng rên khẽ lên, thanh âm mềm mại tinh tế đã khiến cho đám đàn ông kia trong nháy mắt thú tính đại phát. Diệp Mạc ý thức mơ hồ đã bị cái gã đàn ông ôm lên trên giường. Gã đàn ông kia lập tức lay lay Dương Mạc dậy rồi khẽ cười. Dương thiếu à, giờ cái đã hàng màn rồi, cậu có thể bắt đầu khởi động rồi. Dương Mạc lập tức mở mắt ra, kinh hỉ từ trên giường mà ngồi dậy. Nhìn Dương Mạc nằm ở trên giường không ngừng phản toàn thân thể, trên khuôn mặt anh tuấn lại chực lóe lên từng trận tà ác. Từ lúc quen biết cho tới giờ, chưa từng thấy em ấy có cái lời bộ dạng này à? Thật của mẹ nó mê người mà. Diệp Mạc nói, nhẹ nhàng vuốt ve cái khuôn mặt của Diệp Mạc chậm rãi mà trượt xuống phía dưới, từ cổ áo len vào bên trong áo của Diệp Mạc. Dương Tiểu cứ gì ra tay trước đi, cái thằng nhóc này sẽ chỉ tưởng là bọn tôi làm thôi. Tới lúc đó Dương Tiểu cứ giả vờ an ủi, cái thằng nhóc này sau khi về sẽ khẳng định chỉ khăng khăng một mực theo Dương Tiểu mà thôi. Tốt, kế hoạch của các người được lắm đó. Cơ thể này tao đã thèm khát mấy tháng nay rồi, bây giờ rốt cuộc cũng đã dần tới miệng. Nhưng mà hài lòng nói, các người mau hết quần áo của Giang ra đi, cẩn thận đừng có để cho Giang của ta bị thương. Sau đó mở hai chân của em ấy rộng ra cho tao, tao muốn tiểu bảo bảo của tao là phải được chỗ bên trong của em ấy. Nhìn dáng vẻ thống khổ bên người của em ấy, chỉ nghĩ thôi tao đâu cũng cảm thấy sướng rồi. Đám người đàn ông gian cười rồi bắt đầu cởi quần áo của Diệp Mạc. Còn Dương Mạc Sơn đã vội vàng đưa tay chạm vào hạ thân của Diệp Mạc, tùy ý mà xoa xoa nắng nắng. Nhìn biểu tình của Diệp Mạc thống khổ trong men say, Dương Mạc cảm thấy miệng lưỡi của mình khô khốc đi. Khi mà Dương Mạc chuẩn bị cúi người xuống động thân trên người của Diệp Mạc, thì cánh cửa phòng đột nhiên đem bị một cước mạch đáp văng ra, kèm theo một cái tiếng ầm ầm vang nổ đã khiến cho tất cả đều ngừng lại động tác, quay đầu mà nhìn về cái phía của cánh cửa. Tiêu Tịnh Nghiêm sắc mặt âm trầm khi mà hắn ta nhìn thấy Diệp Mạc bị một đám người hợp lực vây quanh để cởi quần áo. Hai con người tối đen phát ra sát khí kinh hãi. Nếu lúc này hắn ta có mang súng, chắc chắn là sẽ không có một chút do dự mà bắn chết hết cái lũ khốn kiếp kia. Đám đàn ông kia bị sát khí tràn ngập xung quanh người của Tiêu Tịnh Nghiêm khiến cho rùng mình. Quyền cước tàn nhẫn qua lại, khắp cả người bọn chúng đều là máu tươi. Cứu, cứu bạn á. Dương Mạc quỳ rạp trên mặt đất, Tiêu Tịnh Nghiêm đứng ở bên cạnh của hắn ta, một chân đạp ở trên mu bàn tay của Dương Mạc, khiến cho Dương Mạc đau đến há miệng kêu la. Vừa nãy mày đã dùng cái tay này để sợ sợ người trên giường à? Tiêu Tịnh Nghiêm nhìn cái kẻ trên mặt đất, thanh âm giống như giọng từ địa ngục. Mày làm gì chứ? Dương Mạc bị dọa sợ đến trắng bệch cả mặt, đứt quãng mà nói, không, đừng mà. Tiêu Tịnh Nghiêm nở ra một cái nụ cười đáng sợ, sắc mặt đột nhiên lại âm lạnh, bước chân dùng sức để nghiền nát. Dưới lòng bàn chân truyền đến một trận cái thanh âm tiếng xương bị vỡ nát, kèm theo tiếng của Dương Mạc đau đớn rít gào giống như là bị chọc tiết. Vì Tiêu Tịnh Nghiêm còn vội mang Diệp Mạc trời đi, nên Dương Mạc ngoại trừ là bàn tay bị Tiêu Tịnh Nghiêm giẫm nát đi thì may mắn toàn thân không có nhiều thương tích gì lắm. Tiêu Tịnh Nghiêm mới vừa ôm Diệp Mạc rời đi, Dương Mạc liền liên tục lăn lộn, cầm lấy điện thoại di động ở trên giường cấp tốc bấm một dãy số. Hữu ca, tôi vừa bị người ta đánh cho tàn phế đó, anh nhất định là phải báo thù cho tôi á. Tiêu Tịnh Nghiêm lái xe chạy về phía của một khách sạn gần đấy nhất. Trải qua cái chuyện này, Tiêu Tịnh Nghiêm sâu sắc mà nhận ra được rằng không thể cứ tiếp tục bình tĩnh mãi như vậy được, nhất định là phải mau mau mà đón Diệp Mạc về bên cạnh mình nhanh một chút. Nếu như không lỡ một lúc nào đó thì Diệp Mạc bỗng nhiên xảy ra chuyện gì không may, thì hắn ta cho dù có chết cũng là không thể nào tha thứ cho chính bản thân của mình được. Tiêu Tịnh Nghiêm dự định sẽ kể lại cho Diệp Mạc biết hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra giữa hai người bọn họ, hy vọng rằng có thể sẽ khiến cho Diệp Mạc nhớ lại ký ức của hai kiếp trước. Diệp Mạc ngồi ở cái vị trí bên cạnh ghế lái, toàn thân của cô ta nóng phừng phực lên, tay không ngừng dây kéo quần áo ở trên người, mơ hồ để ý đến Tiêu Tịnh Nghiêm đang ngồi bên cạnh, điên vội vã đưa tay về phía của Tiêu Tịnh Nghiêm. Cho tôi, tôi khó chịu quá. Diệp Mạc nhỏ giọng nỉ non, tay kéo kéo lấy áo của Tiêu Tịnh Nghiêm, thân thể hướng về trên người của hắn ta mà thiếp đi. Tiêu Tịnh Nghiêm đang lái xe, khó khăn lắm mới có thể ổn định lượt là Diệp Mạc. Cuối cùng khi mà đến khách sạn rồi, Tiêu Tịnh Nghiêm cấp tốc ôm Diệp Mạc đi vào trong. Tuy nói mục đích là để giải trừ dược hiệu ở trên người của Diệp Mạc, nhưng cuối cùng Tiêu Tịnh Nghiêm vẫn làm mất đi sự khống chế. Mạc Mạc à. Tiêu Tịnh Nghiêm say mê mà hôn Diệp Mặc đã mệt đến ngất đi. Không một chút tự hổ thẹn với bản thân của mình, nhưng rốt cuộc vẫn là không có nhịn được mà tiếp tục tiến công lần thứ hai. 3 năm qua, Tiêu Tân Nghiêm không có bất kỳ dục vọng nào cả. Hắn ta đối với bất kỳ ai cũng không có ham muốn lên trên giường. Nếu như không phải là mỗi sáng sớm, vậy là còn phản ứng sinh lý của đàn ông, thì Tiêu Tân Nghiêm thậm chí đang nghĩ rằng mình đã mất đi năng lực cơ bản của đàn ông rồi. Ngoại trừ Diệp Mạc ra, Tiêu Tân Nghiêm không thể nào dấy lên nổi cái dục vọng với bất kỳ người nào khác. Diệp Mạc đã không còn rồi, Tiêu Tân Nghiêm nghĩ rằng chính mình cả đời này cứ như thế mà trôi qua. Hiện tại, Diệp Mạc đã trở lại khiến cho khát vọng ở trong lòng của hắn ta từ bản năng dấy lên lần nữa. Vốn dĩ hắn định sẽ nhẫn nại để mà chờ đợi. Thế nhưng đêm nay, chính là do Dương Mạc nhóm lửa lên người của Diệp Mạc, đã khiến cho Tiêu Tân Nghiêm rốt cuộc thuyết phục chính mình bắt đầu đòi hỏi Diệp Mạc khi mà chưa có sự đồng ý của cậu. Chỉ mới vừa chạm vào thân thể của Diệp Mạc thôi, Tiêu Tân Nghiêm liền trở nên điên cuồng, tựa như một con dã thú. Dục vọng giống như thủy triều dâng cao, vỡ đê tràn ra. 3 năm qua, đây chính là lần đầu tiên y điên cuồng phóng túng đến như vậy, khiến cho toàn thân của Tiêu Tân Nghiêm giống như được trấn định, như cửu hạng gặp cam lâm, giải quyết hết tất cả khao khát dồn nén ở trong lòng suốt 3 năm trôi qua. Tiêu Tân Nghiêm thoải mái tràn trề mà hùng chiến cả một đêm, ôm Diệp Mặc vào trong lòng ngủ thẳng một giấc cho đến tận trưa hôm sau. Cuối cùng bị Diệp Mặc trực tiếp đập cho một gối trong mặt mà tỉnh lại. Nếu như Tiêu Tân Nghiêm xuất hiện ở thành phố Ti, vậy thì nhất định sẽ có những cái tên vệ sĩ ở nấp xung quanh để bảo vệ cho hắn ta. Muốn ra tay ở đây e rằng là có một chút khó. Phục Luân bắt chéo hai chân, thân hình cao lớn to nhã, tựa trên ghế salon, một tay cầm điện thoại di động kề sát bên tay, một tay thì vuốt ve cái mái tóc của Lăng Nghị ở trong lòng mình. Thế nên mong Phục gia cho một chú ý đi, hoặc là phải một vài thủ hạ biết đánh nhau. Tiến lên đây. Lần này tôi nhất định là phải bắt được Tiêu Tân Nghiêm, khiến cho hắn ta sống không bằng chết, trả thù lại cho anh trai của tôi. Phó Nhân cũng đã từng là thủ hạ của anh ta. Nếu người muốn báo thù cho hắn ta, ta dĩ nhiên sẽ phân nhân lực cho người. Phía bên ta đang hiện giờ tạm thời chưa điều được người đi được. Cứ như vậy đi, ta sẽ chuyển ra mấy cái khẩu súng sang bên cho người. Phục Luân chính là cái tay cáo già ranh ma sáng suốt. Hắn ta tạm thời không có nghĩ là Tiêu Tân Nghiêm sẽ dễ dàng để cho kẻ khác tóm lấy, thế nên mới không có muốn lãng phí đem thu hạ của mình để cho mượn, để cho một cái kẻ không liên can gì đến hắn ta mà đi đón với Tiêu Tân Nghiêm. Cho dù là có thất bại cũng sẽ không có ai nghi ngờ đến Phục Luân hắn ta. Mấy năm qua cùng với Tiêu Tân Nghiêm đấu đá vân tranh, Phục Luân đã bị tổn thất khá là nặng nề. Đang ở trong giai đoạn hồi phục, Phục Luân không có định sai lần thứ hai mà chọc những cái con sư tử cuồng bạo khát máu Tiêu Tân Nghiêm này. Đa tạ Phục gia. Tên đàn ông ở đằng kia bên kia lại vô cùng mừng rỡ mà nói: Nếu như ngươi thành công, đừng vội giết hắn ta, hãy thay ta lưu lại cho Tiêu Tân Nghiêm một cái mạng đi. Phục gia muốn tưởng cho mình bồi cho hắn ta mấy dao có đúng không chứ? Cái này thuộc hạ đã hiểu rõ rồi. Nghe Phục Luân nói như vậy, tên đàn ông dường như lại càng cảm thấy chính mình sắp được mạng của Tiêu Tân Nghiêm đến nơi rồi, liền cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Phục Luân muốn giữ lại mạng cho Tiêu Tân Nghiêm kỳ thực chỉ là vì muốn biết cái tên gian tế ẩn nấp bên cạnh của mình là ai. Phục Luân biết 3 năm nay sở dĩ Tiêu Tân Nghiêm có thể nhanh chóng dễ dàng mà chèn ép hắn ta như vậy, quá nữa là vì bí mật đã bị nội gián tiết lộ. Bất kể là Phục Luân có phòng bị kỹ càng như thế nào đi chăng nữa, thì cái tin tình báo vẫn cứ bị trôi nổi đến chỗ của Tiêu Tân Nghiêm. Vì thế hiện tại, so với Tiêu Tân Nghiêm, Phục Luân đối với cái tên gian tế kia lại còn cảm thấy hứng thú hơn. Cúp điện thoại, Phục Luân chăm một điếu thuốc ở bên môi. Lăng Nghị ở bên cạnh thật là cẩn thận, từng chút một châm lửa cho Phục Luân. Sau đó đem đầu thật là mềm mại tựa trên đùi của Phục Luân, giống như một con mèo nhỏ, tùy ý để cho Phục Luân vuốt ve chính mình. Mà em nghe tôi giải thích đi. Hút. Vì mà tức giận, gạt tay của Tiêu Tân Nghiêm ra, chống đỡ trên giường, gian nan từng bước một đi vào trong toilet phòng tắm. Toàn thân đau nhức giống như bị một cái tảng đá nghiền qua nghiền lại, khiến cho mỗi bước đi của Diệp Mạc đều làm cho phía sau truyền đến một trận đau đớn nóng rát. Di Mạch đương nhiên biết là cái chuyện gì đã xảy ra trên người của mình. Lúc mà cậu vừa mở mắt tỉnh giấc, đi nhìn thấy chính mình toàn thân trơn truồng, bị một cái tên đàn ông toàn thân xích lõa ôm lấy. Di Mạch liền biết cái tên cầm thú trước mắt này đã làm cái gì cậu đêm hôm qua. Chỉ trong nháy mắt thôi, phẫn nộ của Di Mạch lại dâng cao cho tới đỉnh. Cậu tức giận cầm lấy cái gối trong tay của mình, đập vào Tư Tân Nghiêm một trận cuồng bạo, tạp loạn oanh, khiến cho Tư Tân Nghiêm bị đánh tới tấp căn bản, là không có cơ hội để mà giải thích. Mạc Mạc à, tôi thực sự không phải là cố ý mà. Là cái gã đàn ông tên Di Mạch kia đã hạ thuốc em, nên sau đó... Tư Tân Nghiêm luống ca luống cuống, rối tinh rối mù ra sức để mà giải thích. Di Mạch ít nhiều lại còn lấy đồ quanh lại thân dưới. Còn Tư Tân Nghiêm vì hoảng hốt mà vội vàng xuống giường để có thể bám theo Di Mạch giải thích, nên vẫn còn chưa mặc quần áo vào. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi chứ hả? Tôi không phải là mặt bạn của anh. Di Mạch quay đầu hung tợn mà cắt lời của Tư Tân Nghiêm, gần như là gào lên. Chợt nhìn thấy thân thể cường tráng của Tư Tân Nghiêm trần như nhộng, trong nháy mắt mặt của cậu đỏ bừng lên. Anh, cái tên biến thái này. Di Mạch tức tối đi vào trong phòng tắm, đóng xong cửa lại rắm một tiếng. Tiêu Tận Nghiệm đứng ở bên ngoài cửa, trên khuôn mặt lạnh khốc một mảnh sầu bi. Ông chủ à, tối hôm qua em đã bị chú thuốc đó, tôi bắt rất dĩ mới làm ra cái chuyện đó. Còn nữa, cái thằng Di Mạch kia. Tiêu Tận Nghiệm vẫn là đứng tựa bên cạnh cửa phòng tắm để liên tục khổ sở mà giải thích, thao thao bất tuyệt mà nói ra một tràng. Bên trong cánh cửa lần thứ hai truyền ra cái tiếng quát lớn giận dữ của Diệp Mạc. Cút! Chuyện xảy ra vào tối hôm qua, Diệp Mạc chỉ nhớ ra được một đoạn ngắn mà thôi. Lúc đó, cậu đưa Diệp Mạc đã uống say đến phòng nghỉ ngơi. Kết quả, bị cái đám bạn của Diệp Mạc vây lấy, cuối cùng là mất đi ý thức. Sau khi tỉnh lại, thì liền phát hiện ra mình đã bị cái tên đàn ông này ôm chặt vào trong lòng, cùng nhau xích lọa nằm ở trên giường. Thực ra thì Diệp Mạc cũng đã đoán được là Tiêu Tân Nghiêm đã cứu cậu, nhưng mà dựa vào cái chuyện đêm qua Tiêu Tân Nghiêm đã làm ra với cậu, thì Diệp Mạc liền không có cách nào để mà thuyết phục chính mình tha thứ cho hắn ta. Nhìn trên cái tấm gương lớn đặt trong phòng tắm, Diệp Mạc phát hiện ra mình toàn thân không tìm ra được một tấc da thịt trắng nõn lành lặn. Những cái vết hôn mút vào đã thực sự là quá chói mắt, từ cổ cho đến tận mắt cá chân, không có chỗ nào là không có dấu hôn. Di Mạch gần như là muốn lập tức lao ra để đấm cho cái tên đàn ông kia đứng bên ngoài hai đấm tức là mạnh. Cái tên cầm thú kia rốt cuộc đã căm nhục bao lâu rồi mà có thể điên cuồng đến cái mức độ này chứ. Di Mạch tắm xong lập tức mặc vào quần áo của chính mình đi ra khỏi quán bar. Bởi vì thân thể còn hạn chế nên bước chân của Di Mạch đi rất là chậm, còn Tiêu Tư Nghiêm giống như một đứa trẻ phạm lỗi vẫn đi theo sau bên cạnh Di Mạch cúi đầu phục tùng tiếp tục giải thích. Nhưng mà Diệp Mạc thì làm như là mắt điếc tai ngơ, khuôn mặt tối sầm, không thèm liếc nhìn Tiêu Tư Nghiêm lên một cái. Vừa bước ra khỏi cửa của quán bar, một chiếc xe hơi lái đến dừng lại trước mặt của Diệp Mạc. Cửa xe hạ xuống, dừng mặt một thân mang âu phục đắt tiền từ bên trong bước ra. Dạ, anh coi như là tôi tìm em đi. Nhưng mà kích động mà nhìn Diệp Mạc. Khi mà thấy Tiêu Tư Nghiêm ở phía sau của Diệp Mạc thì sắc mặt rõ ràng là lướt qua một cái tia kinh hãi. Nhưng mà nè, anh sao vậy chứ? Sao tay của anh lại bị thương thành ra như thế này? Nhìn bàn tay bị băng gạc quấn quanh của Diệp Mạc, Diệp Mạc vẻ mặt vô cùng lo lắng mà hỏi. Cùng mẹ đó, lá gan của mày quả thật là không nhỏ mà, lại còn dám xuất hiện sao? Tiêu Tân Nghiêm đột nhiên mặt âm hàn, nhẹ tới một bước rồi trắng trước mặt của hắn ta, nắm lấy cổ áo của Dương Mạc, đem Dương Mạc nhấn ở trên thân xe. Tư Tịnh à, anh làm gì thế chứ hả? Dương Mạc đẩy Tư Tịnh Nghiêm ra, che chắn trước người của Dương Mạc, nhìn chằm chằm vào Tư Tịnh Nghiêm. Lẽ nào vết thương của Dương Mạc để cho anh tạo ra sao? Mạc mà, tối hôm qua chính là cái thằng khốn nạn này nó đã hạ thuốc của em đó. Nếu không phải anh vừa đúng lúc mà chạy tới, nó đã sớm đem em. Thôi được rồi, Di Mạch hô to một tiếng. Chuyện tối hôm qua tôi vẫn nhớ rất là rõ đó. Lúc đó Dương Mạc đã say bất tỉnh nhân sự rồi. Chuyện làm, tôi có thể xem như là anh việc cứu tôi, nên không tính toán. Nhưng tôi không cho phép anh nói xấu bạn trai của tôi. Dương Mạc đứng ở phía sau của Dương Mạc, quay về tiêu thuyết tới Tân Nghiêm, lộ ra một cái nụ cười thầm trào phúng. Giang à, anh ta là bạn của em hay sao chứ? Nếu như đã là bạn của em rồi, anh sẽ không tính toán cái chuyện tối hôm qua anh ta đã thương anh đâu. Dương Mạc ôn nhu nói. À không đâu, anh ấy chính là nhân viên của em. Dương Mạc ấy nãy mà nói. Em thay mặt của anh ấy xin lỗi anh. Tối hôm qua em bị chắc là anh ấy đã nghĩ anh cũng như những người kia đã đồng bọn mới cho nên không sao đâu Giang à. À đúng rồi nè, em đi chân cường có đúng không chứ? Anh đã đặt trước nhà hàng rồi, anh dám đi lên xe nào. Dương Mạc mở cửa xe cho Diệp Mạc. Diệp Mạc không một chút do dự mà ngồi vào trong xe, đóng cửa xe lại. Dương Mạc xoay người đắc ý mà nhìn Tiêu Tân Nghiêm từ trên xuống dưới đánh giá cho một phen, xem thường thấp giọng mà nói. Tiêu Tân đúng không chứ? Cái tên này với cái vẻ ngoài cao tâm uy mãnh của tao đúng là rất không hợp đó. Tao mặc kệ là mày thân thủ như thế nào, chỉ với cái bộ dạng nghèo kiết xác này của mày, mà cũng muốn theo đuổi danh của tao hay sao chứ? Nằm mơ sao? Tao nói cho mày biết, chuyện tối ngày hôm qua, tao sẽ bắt mày dùng nửa cái mạng của mày để mà trả lại cho tao đó. Những cái lời hung ác của Dương Mạc không chỉ làm cho Tiêu Tân Nghiêm kinh sợ, trái lại bị Tiêu Tân Nghiêm đấm cho một quyền, thân thể va vào phía sau của thân xe, suýt chút nữa đã hôn mê. Cái loại rác rưởi như ngươi cũng muốn đấu với ta sao chứ? Tiêu Tân Nghiêm cười lại một tiếng, âm lãnh nhắm mắt lại. Nếu như mày dám động tay với em ấy một chút thôi, ta sẽ cho thủ đủ trăm ngàn loại thủ đoạn để khiến cho ngươi sống không bằng chết á. Vì mà không có nghe rõ đối thoại của hai người ở ngoài xe, chỉ là đột nhiên thấy Tiêu Tân Nghiêm tra tay, sợ hãi lập tức liền xuống xe, dùng sức mà đẩy Tiêu Tân Nghiêm ra. Chỉ cho Tiêu Tân Nghiêm tiếp giận nói. Tôi cuối cùng cũng đã biết tại sao anh tìm máy mà không được gì làm rồi. Tiêu Tĩnh à, tôi hiện tại trịnh trọng nói cho anh biết, anh đã bị đuổi giết. Vì mà cùng với Dương Mạc đi vào trong xe, lập tức bảo tài xế lái đi. Mặc kệ là Tiêu Tân Nghiêm đập đập vào cửa sổ xe lớn tiếng đó gì đó không nghe rõ, xe càng chạy thì lại càng xa. Tiêu Tân Nghiêm có một chút ảo não dò dò tóc của mình, không khỏi cảm thán: con đường truy thê này sao lại có thể khó khăn đến như thế chứ? Tình huống như vậy, cho dù là có nói cho Dì Mạc biết những cái chuyện đã xảy ra giữa bọn họ trước đây, Dì Mạc có thể sẽ không tin được. Tiêu Tân Nghiêm trở lại nhà hàng, Tiêu Phong lập tức mà nhào tới ôm chầm lấy chân của Tiêu Tân Nghiêm, ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh. Túc Túc à, không phải định dạy dỗ cho tôi hay sao chứ hả? Tiêu Tân Nghiêm đầy mặt bất đắc dĩ mà xoa xoa đầu của Tiêu Phong, thở dài nói. Hey, nè, bà con nhóc đó không có Thúc Thúc làm gì ở đây nữa rồi, Thúc Thúc là phải đi thôi. Không được đâu. Tiêu Phong căm giận kêu lên một tiếng. Tôi không cho Thúc Thúc đi đâu mà. Thúc Thúc mà đi đó hả, tiểu đồ ngốc tử kia nhất định sẽ cùng đi thôi. Tôi sẽ bảo bà của tôi giữ Thúc Thúc lại mà. Tiêu Tân Nghiêm vừa nghe lập tức mừng đến cười tích ra mắt đi, xoa xoa đầu của Tiêu Phong. Ngoan quá đi. À đúng rồi, Dịp Tiêu đâu chứ? Thúc Thúc nói tiểu đồ ngốc kia sao chứ hả? Đang ở phía sau giúp tôi làm bài tập à. Dưới cái sự yêu cầu của Tiêu Phong, Tiêu Tân Nghiêm rốt cuộc cũng đã đồng ý dạy cho Tiêu Phong mấy chiêu, nhưng lại lo lắng bị nhân viên nhà hàng nhìn thấy sẽ đi mắt với Diệp Mạc. Đi mang theo Tiểu Phong đi tới một cái con hẻm nhỏ cách nhà hàng không xa, nghiêm túc mà chỉ dạy cho mấy chiêu cơ bản. Tiểu Phong là con trai của Diệp Mạc, dĩ nhiên cũng là con trai của Tiêu Tân Nghiêm hắn ta. Tiêu Tân Nghiêm đương nhiên là hy vọng cái thằng bé này có thể trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ Diệp Tiểu Tử. Cùng với Tiêu Diệp Tử, hai người một khống hắc một trưởng bạch. Nè, tôi muốn học võ là để bảo vệ ba ba đó. Tiểu Phong đứng tới dùng quyền, đầy mặt kích động mà nói. Tiêu Tần Nghiêm dựa vào trên tường, ngậm điếu thuốc, một tay khoanh ngực mà nhìn cái thằng nhóc ở trước mắt của mình, thỉnh thoảng chỉ một vài động tác. Con hẻm nhỏ này nằm giữa hai tòa nhà lớn, rất ít người đi ngang qua. Tiêu Tần Nghiêm vì là để ý tới cái điểm này, cho nên mới đem Tiểu Phong đến đây. 10 phút trôi qua, đầu hẻm đột nhiên lại xuất hiện 7-8 cái tên đàn ông, nhìn qua vô cùng cường tráng, vẻ mặt dữ tợn. Tiêu Tần Nghiêm tùy tiện mà liếc mắt một cái, liền biết cái đồ vật mà bọn họ dùng giấy để mọc lại trong đấy là gì. Đều là các loại vũ khí gậy sắt, dao. Quả nhiên, khi mà những người kia gỡ bỏ cái lớp giấy bọc ra, bên trong lộ ra dao bầu sáng loáng cùng với cái cây gậy sắt rỉ sét loang lổ. Tiểu Phong mới có 5 tuổi thôi, cho dù là có dũng cảm như thế nào chăng nữa, gặp phải cái cảnh tượng như thế này cũng đều sẽ sợ hãi. Điền vội vàng mà chạy về cái phía của Tư Tư Nghiêm, không một chút sợ sệt mà đáp ở phía sau của Tư Tư Nghiêm, nhỏ giọng nói: Túc Túc à, tôi sợ lắm đó, bọn họ đều đang nhìn chằm chằm chúng ta kìa, sẽ đến chúng ta hay sao chứ hả? Tiêu Tần Nghiêm cười cười rồi xoa xoa đầu của thằng nhóc. Tiểu Phong à, nhớ kỹ đây, kẻ trước mắt đang bắt thằng nhóc. Nhóc có sợ cũng vô dụng mà thôi, chỉ cần là nhóc đủ mạnh thì bọn họ mới không thể làm hại nhóc được. Tiểu Phong hiểu mà như không hiểu, gật gật đầu. Tiêu Tần Nghiêm lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt trong lúc vô tình cũng trở nên hung hãn, nụ cười có một chút âm u. Cái tên Dương Mặt kia, tốc độ của thật là nhanh mà. Mới đấy thôi đã bắt đầu muốn trả thù tôi rồi. Chỉ có điều, chỉ tìm mấy cái tên lâu la như thế này thôi, có phải đã quá xem thường Tiêu Tần Nghiêm này rồi không chứ? Cầm đầu là một cái tên đàn ông cường tráng, hiển nhiên nghe qua cái tên của Tiêu Tần Nghiêm, thân hình là có hơi chấn động. Đánh giá Tiêu Tần Nghiêm hiện giờ là một thân mặc quần áo vỉa hè, thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo lại bắt đầu cười ha hả. Mày đó hả? Lại cũng muốn giả mạo Tiêu Tần Nghiêm sao? Tao phi, nói cho mày biết, hôm nay lão tử đây phải đánh giá cho mày một trận. Muốn trách chỉ có thể trách mày đã đắc tội với cái người mà mày không nên trêu chọc mà thôi. Tôi không trêu chọc nói sao? Tiêu Tần Nghiêm ném tàn thuốc xuống dưới chân rồi dẫm nát đi, nhẹ nhàng nở ra một cái nụ cười, nhấc chân hướng về cái phía của đám người kia, từng bước một mà đi đến. Đây chính là cái chuyện cười nhạt nhất từ trước tới giờ tôi đã từng nghe qua đó. Con mẹ đó, phí lời mà. Dương ca đã có lệnh rồi, nhẹ nhất cũng là phải lấy đi của mày một cái tay. Gã đàn ông đó xong cùng với cái đám đàn em của mình từ phía sau đồng loạt mà xông lên, nhắm về cái phía của Tiêu Tần Nghiêm. Mấy phút sau, nhìn vào cái đám người đàn ông ngang dọc tứ tung ngã la liệt ở trên mặt đất, Tiểu Phong kinh ngạc mà há hốc miệng, lớn miệng nhỏ, người ngắt đứng tại chỗ. Nhìn Tiêu Tần Nghiêm trước mắt tựa giống như là siêu nhân, Tiểu Phong chỉ thiếu chút nữa là sùng bái mà quỳ rạp xuống. Nghĩ đến Tiểu Phong như còn nhỏ tuổi, Tiêu Tần Nghiêm đặc biệt trong khi vào chiến tranh tránh gây đổ máu, khi mà đoạt vũ khí cũng là chỉ dùng những cái quyền cước đánh gục, cuối cùng khó có thể khống chế được cái cường độ của mình, không thể làm gì khác hơn là ra lệnh cho Tiểu Phong quay đầu vào trong tường, không cho phép quay lại nhìn. Tiểu Phong đã xem Tiêu Tần Nghiêm giống như siêu nhân ở trong lòng của mình rồi, nên cái mệnh lệnh này dĩ nhiên là ngoan ngoãn chấp hành. Tiêu Tần Nghiêm dẫm chân lên một cái gã đàn ông đang ngồi ngốc thở ở trên nhìn xuống, rồi kinh bị nói: Tôi mới trở về nói cho Dương Mặt biết, nếu như hắn ta dám làm cái chuyện gì quá đáng với nghĩa của tao, ở thành phố Ti này, thậm chí là cả thế gian này, đều không có chỗ cho hắn ta dung thân đâu. Một đám người liền lăn tục để lăn lộn mà rời đi khỏi cái ngõ nhỏ. Lúc này Mạnh Truyền Tân mang theo mấy người chạy vào. Tấn ca, anh không bị thương chứ? Không chuyện gì. Tiêu Tần Nghiêm lạnh nhạt nói, tiếp đó ra lệnh cho một thủ hạ của mình đưa Tiểu Phong về lại nhà hàng. Tấn ca, có tin tình báo quan trọng đó. Mạnh Truyền Tân sắc mặt nghiêm túc nói. Nói đi. Hộp đêm tối hôm qua Tấn ca đi, ông chủ đứng sau tên là Phó Hữu. Tên Phó Hữu này ở cái thành phố Ưu Ti có rất nhiều quán bar hộp đêm, phòng nhạc, đủ các loại hình giải trí cho giới nhà giàu. Trong đó tất cả đều có cổ phần của Phục Lưng. Còn nữa, cái điểm quan trọng nhất đó là Phó Hữu chính là em trai ruột của phó nhân. Hắn là cái tên luyến ca cuồng. Tấn ca đã giết phó nhân, nên hắn ta cũng đã ghi hận trong lòng đó. Cái thằng tên Dương Mặt kia là gì của Phó Hữu chứ? Tiêu Tần Nghiêm mặt không một chút thay đổi mà nói. Hắn chỉ là một ông chủ của một hộp đêm dưới trứng của Phó Hữu thôi. Phóng chỉ là con chưa biết Tấn ca, thế nên mới mượn từ chỗ của Phó Hữu mấy người tới để gây phiền phức cho Tấn ca. Nhưng mà không biết tôi, không có nghĩa là Phó Hữu cũng không biết đâu. Đối với cái kẻ luôn muốn lấy mạng của tôi, giống như hắn ta mà nói, mặt của tôi hắn so với ai khác đều nhớ rất rõ ràng đó. Tối hôm qua tôi đã vào trong địa bàn của hắn ta, 8-9 phần đã bị hắn ta phát hiện rồi. Tấn ca, về thành phố ít đi, lần này chúng ta đi mang theo ít người đó, tôi sợ là tạm thời tôi sẽ không trở lại đâu. Tiêu Tần Nghiêm ngắt lời của Mạnh Truyền Tân, âm lãnh ra lệnh. Cậu đó, dẫn người bảo vệ tốt Diệp Tiếu cùng với Giang Phong đi. Không có mệnh lệnh của tôi, tạm thời đừng mà động, có biết chưa? Bị cái chuyện máu cho xảy ra trên người của mình đã khiến cho Diệp Mặc căn bản không có tâm trạng cùng với Dương Mặc dùng cơm. Sau khi mà nói vài ba câu chuyện xong, Diệp Mặc lại để cho Dương Mặc đưa mình về lại nhà hàng. Biết Tiêu Tần Nghiêm có ở nhà hàng nên Dương Mặc cũng là không có dám đi vào, chỉ đưa Diệp Mặc đến cửa của nhà hàng rồi bảo mình có chuyện phải đi trước. Lúc mà Diệp Mặc đi vào trong nhà hàng thì lại thấy Tiêu Tần Nghiêm đang ngồi trước một bàn cơm ăn trưa. Hai cái thằng nhóc ngồi ăn vị ở phía đối diện của Tiêu Tần Nghiêm. Ba người vừa ăn lại vừa cười nói vô cùng vui vẻ. Tiểu Phong thỉnh thoảng lại xoa xoa đầu của Tiêu Diệp Tử, vẻ mặt tươi cười sáng loạn, cũng đối với Tiêu Tần Nghiêm lộ ra một cái vẻ mặt sùng bái. Tiêu Tần Nghiêm nói gì cũng là ra sức gật đầu biểu thị đồng ý. Hai mắt sáng lấp lánh nói nhỏ cái gì đó với Tiêu Tần Nghiêm. Nhìn qua hai qua tựa như ba cha con đang dùng một cái bữa trưa vui vẻ và ấm áp. Vì mặt nhìn cảnh tượng này, trong thoáng chốc có một chút thất thần. Hình ảnh như vậy chính là cuộc sống sinh hoạt mà cậu luôn mong đợi, luôn chỉ có một mình cùng với Tiểu Phong sống chung. Vì mặt đôi khi cũng cảm thấy là rất cô đơn thống trải. Có lúc Diệp Mặc quả thực là muốn tìm một người cùng với mình bầu bạn đến cuối cuộc đời. Thế nhưng đối với những nam nữ chủ động theo đuổi cậu, Diệp Mặc thực sự là không có bất kỳ hứng thú gì. Giống như cái phần tình yêu của cậu sớm đã bị đào trộm mất đi cảm xúc, không thể nào động tình được với bất kỳ người nào khác. Diệp Mặc cũng là nghĩ tới chuyện chỉ cần là mình tìm một người đối xử tốt với mình là được rồi, cùng chăm sóc quan tâm lẫn nhau. Nhưng điều làm cho Diệp Mặc đau đầu đó chính là Tiểu Phong. Nhà của cậu ta thật là giống như trời sinh ra đã bài xích hết tất cả những cái người mà theo đuổi cậu. Ngay cả Dương Mặc, bất kể là cho dù có mua cho Tiểu Phong biết bao nhiêu là đồ chơi, Tiểu Phong đối với anh ấy cũng là Dương, luôn giữ một cái thái độ thờ ơ và lạnh nhạt. Thậm chí lại còn nói thầm với Diệp Mặc là đừng có quen với Dương Mặc. Lý do chỉ đơn giản là cái thằng nhóc này không có thích cái gã đàn ông này. Nhìn Tiêu Tần Nghiêm cùng với Tiểu Phong trò chuyện vui vẻ và sôi nổi, Diệp Mặc hơn có một chút bất mãn. Dương Mặc đối với Tiểu Phong đã hao tốn không ít tâm tư, mà Tiểu Phong không kèm cười với anh ấy lên một cái nào cả. Còn cái tên Tiêu Tịnh này, ngay cái lần đầu gặp mặt, Tiêu Phong đã cắn hắn ta một cái. Hay vậy mà hiện tại Tiểu Phong đã tỏ ra ngoan ngoãn đối với hắn ta như thế. Tiêu Tần Nghiêm vừa nhìn thấy Diệp Mặc đi về phía của mình, liền vội vã đứng lên, nhanh chóng giải thích. Dạ, tôi ăn ở đây, có ra tiền đàng hoàng nữa. Mặc bà ba, Tiêu bà ba, thật là lợi hại đó. Tiểu Phong nhảy xuống ghế, kích động mà ôm chầm lấy Diệp Mặc. Nè, con không muốn Tiêu lão bà ba đi đâu. Mặc bà ba, vì Tiêu lão bà ba lại có được không chứ hả? Tiêu lão bà sao chứ? Diệp Mặc nhíu lông mày lại, ánh mắt nghi hoặc mà rơi vào trong Tiêu Tần Nghiêm đang ngồi trên ghế với một cái vẻ mặt không biết làm sao. Là do anh dạy Tiêu Phong nói gì vậy sao chứ? Tôi chẳng qua chỉ là cảm thấy đứa bé Tiêu Phong này rất là thông minh, thế nên muốn nhận nó làm. Tiêu Phong à, con lập tức đưa Tiêu Diệp Tử ra ngoài đi chơi đi, ba ba có mấy chuyện muốn nói riêng với Tiêu Túc. Vì mà không có một chút cảm xúc mà nói, ánh mắt âm lạnh nhìn chằm chằm vào Tiêu Tần Nghiêm làm cho Tiêu Tân Nghiêm không dám ngẩng đầu lên đối diện với Diệp Mặc luôn. Thấy bà bà của mình lên tiếng, Tiêu Phong không thể làm gì khác hơn là dừng lời theo rồi rời đi. Thậm chí có một chút bận tâm mà nhìn cái ông ba mới nhận của mình một chút. Tiêu Diệp Tử không biết giữa hai người lớn với nhau đã xảy ra cái chuyện gì. Sau khi nhảy xuống ghế thì rất ngây thơ mà chạy lại kéo áo của Diệp Mặc, ngẩng đầu nhỏ lên nói, mắt đầy khẩn cầu mà nhìn Diệp Mặc. Thúc thúc à, Tiểu Phong ca ca nói ảnh có tới 2 nghìn 3 lần đó, con cũng muốn nữa. Diệp Mặc sững người tại chỗ, không biết là nên phải nói cái gì cả.